Chương 700, ngự kiếm đả thương địch thủ, hạ. Thiên Kiếm Tông và Diệp Trần vừa chạm vào liên phân ra, từng người rút lui. Bất quá Diệp Trần chỉ rút lui mấy trăm bước, đã khôi phục lại, mà Thiên Kiếm Tông vẫn một mực rút lui, căn bản không thể nào kiềm chế được thế lui. Lôi phệ, bỏ qua sóng xung kích còn sót lại, Diệp Trần thân như kiếm quang, xẹt qua trời cao, một kiếm mang theo lôi cầu màu bạc đánh về phía Thiên Kiếm Tông, khí tức hủy diệt tràn ngập phía chân trời. Thiên Kiếm Thức, kiếm trận, trên mặt Thiên Kiếm Tông bình tĩnh, trong cơ thể thoát ra 18 chuôi chân nguyên trường kiếm. Chân nguyên trường kiếm tạo thành kiếm trận, uy thế bạo tăng gấp mấy lần, nghênh hướng Diệp Trần. Cờ rắc, lôi cầu màu bạc và kiếm trận đụng vào cùng một chỗ, bầu trời thoáng cái thất sắc, chỉ lại lôi điện màu bạc cuồng vũ, từng đạo kiếm khí bay loạn khắp nơi, như là tận thế vậy. Động tĩnh lớn như thế, không thể nào không khiến người khác chú ý được, chỉ thấy bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng lại có người chạy tới, hướng Tây Bắc là người Diệp gia và đệ tử Nam La Tông, những phương hướng khác cũng có một vài nhân vật giang hồ, trong khoảng thời gian ngắn. Những người ở gần đó, tất cả đều chạy đến, nhân số không dưới 1.000, hơn nữa còn có xu thế ngày càng nghiêm trọng nữa. Tiêu Thủy, xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh dắt tay nhau mà đến, sau lưng là một đoàn người Diệp gia, có Diệp gia trưởng lão, Diệp gia cung phụng, Diệp gia đệ tử, ít nhất cũng có 300-400 người. Diệp Tiêu Thủy hai tay ôm quyền, cung kính nói, gia chủ, chủ mẫu, chợt, hắn mồm năm miệng 10 nói tất cả chuyện mình biết ra. Thiên Kiếm Tông, ta đã nghe nói qua. Người này hơn trăm năm trước chính là một trong những kiếm khách cao cấp nhất, không thể tưởng được cùng chiến đấu với Trần Nhi lại chính là hắn. Diệp Thiên Hào nhíu mày, Trần Nhi có thể gặp nguy hiểm không? Trầm Ngọc Thanh lo lắng nói, Diệp Thiên Hào khẽ lắc đầu, thoạt nhìn thì lực lượng ngang nhau, hơn nữa Trần Nhi không phải còn có ngự kiếm thuật sao? Cho đến giờ vẫn chưa thi triển ra, có lẽ có được tin tưởng nhất định nào đó. Thiên Kiếm Tông tuy rằng khiến Diệp Thiên Hào khiếp sợ, nhưng xuất phát từ tín nhiệm với Diệp Trần. Diệp Thiên Hào cho rằng không có vấn đề gì cả, tiềm lực của võ giả cũng có cực hạn, Thiên Kiếm Tông trăm năm trước tuy rằng đã là một trong những kiếm khách cao cấp nhất, nhưng nếu không có kỳ ngộ nào thì cả đời chỉ dừng ở chỗ này thôi, càng trẻ tuổi, tu vị càng cao càng tốt, như vậy thì sẽ dễ dàng đột phá cảnh giới vốn có hơn, đã qua trăm tuổi, về cơ bản đã không còn hy vọng gì nữa rồi, ngay cả bước vào cảnh giới nửa bước vương giả cũng là một hy vọng xa vời. Nếu không vương giả của chân linh đại lục tối thiểu cũng gia tăng gấp 10 lần hiện giờ. Điều này cũng đúng, Trầm Ngọc Thanh thả lỏng một hơi, sự lợi hại của ngự kiếm thuật, mọi người cũng biết rõ một hai, theo như mọi người thấy thì quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Cùng chiến đấu với Diệp Trần là ai thế? Người này thật là lợi hại, rõ ràng có thể đánh ngang tay với Diệp Trần thế nhưng chính là đệ nhất của Tông Sư Bảng, danh xưng kiếm tông đấy. Tông Sư Bảng không xếp nhưng cao thủ Tông Sư cấp ngoài 250 tuổi, chẳng lẽ tuổi của người này đã quá 250, là kiếm khách nổi danh của thời đại trước? Nhận thức Thiên Kiếm Tông không có bao nhiêu người cả, cũng không thể trách bọn hắn cô lậu quả văn, chủ yếu là Thiên Kiếm Tông thoái ẩn đã quá lâu rồi, người trên giang hồ nhận biết hắn đã không còn bao nhiêu nữa. Một ít người tin tức linh thông, ẩn ẩn biết rõ tiền căn hậu quả, lão già tóc bạc này hiển nhiên là vì danh xưng Kiếm Tông mà đến, cũng chỉ có danh xưng Kiếm Tông mới có thể khiến cho những lão quái vật này xuất mã thôi. Diệp Trần, ta muốn toàn lực ứng phó, Thiên Kiếm Tông không định kéo dài thêm nữa. Phóng tay đi, Diệp Trần xúc thế chuẩn bị. Thiên Kiếm Thức, Trảm Tinh Kiếm, trường kiếm thu thủy giơ lên cao, trên không sơn mạch bỗng nhiên đen lại, từng khỏa tinh thần hư ảnh lập lòe thành hình, Thiên Kiếm Tông tóc trắng tung bay, một kiếm nổi giận chém xuống, tất cả tinh thần hư ảnh nhao nhao vỡ ra, như là một kiếm chém vỡ vô số tinh thần vậy. Kim chi cuồng tiêu, đồng thời khi tinh thần vỡ ra, một vòng gợn sóng màu vàng kịch liệt kéo dài, phảng phất như một dòng sông màu vàng trong tinh không, chia tinh không thành hai nửa vậy. Oanh, tiếng nổ tung kịch liệt khiến thiên địa bắt đầu lắc lư. Không gian vặn vẹo một khu vực lớn nơi hai người giao thủ, một mảnh mơ hồ, tất cả đều bị kéo dài ra, vặn vẹo. Sau một khắc, một điểm vầng sáng sáng choi bộc phát, giống như là một khỏa tinh thần lớn bộc phát vậy, nương theo đó còn có một chút điểm màu vàng lấm tấm. Thiên Kiếm Tông hít sâu một hơi, hộ thể chân nguyên thúc dục đến cực hạn, cả người bay rất ra ngoài, trong quá trình bay ngược, thỉnh thoảng lại có điểm lấm tấm màu vàng rơi vào trên hộ thể chân nguyên, kích phát ra ngàn vạn hỏa tinh, phát ra âm vang nổ mạnh. Mỗi một lần phát ra tiếng nổ mạnh, sắc mặt Thiên Kiếm Tông liền tái nhợt thêm một phần. Tình huống của Diệp Trần cũng không khác lắm với Thiên Kiếm Tông, hắn có bán cực phẩm phòng ngự áo giáp, Thiên Kiếm Tông cũng có, bất đồng chính là Thiên Kiếm Tông không có tầng long cốt phòng ngự, cho nên bị thổ ra chút khí huyết, sắc mặt tái nhợt, mà Diệp Trần thì lộ ra vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chỉ bị vầng sáng sáng chói đẩy bay ra ngoài thôi. Thiên Kiếm Tông, nếu như ngươi chỉ có thể này thì chỉ sợ sẽ khiến ngươi thất vọng rồi. Trên đường lùi lại, Diệp Trần vẫn có thể mở miệng. Qua thời gian mấy lần nháy mắt, Thiên Kiếm Tông bình phục khí huyết, trả lời. Ta và ngươi tám lạng nửa cân, ta không thể thắng ngươi, ngươi cũng không có khả năng thắng ta. Hắn không thể không thừa nhận, lấy thực lực của hắn, cũng không cách nào đánh bại Diệp Trần, việc này khiến hắn thập phần khiếp sợ, căn cứ theo tư liệu hắn lấy được, lúc đánh một trận với Độc Cô Tuyệt, thực lực của Diệp Trần còn không có mạnh như vậy, lúc này mới qua bao nhiêu ngày chứ, không ngờ thực lực lại có tiến bộ nhất định. Ngươi tin chắc vậy sao? Đồng thời lúc nói chuyện, kiếm chỉ bên tay trái Diệp Trần điểm một cái, trường kiếm phỉ lục sắc bên hông tự động xuất vỏ, kiếm quang lóe lên, ngay lập tức đến trước người Thiên Kiếm Tông, trong ánh mắt kinh hãi của hắn, trường kiếm phỉ lục sắc đã phá vỡ hộ thể chân nguyên của hắn, một kiếm chảm kích lên phòng ngự khải giáp. Phốc, máu tươi phun ra, Thiên Kiếm Tông lại lần nữa nhanh lùi lại, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 701, Thiên Kiếm Tông bại. Kiếm thuật này là gì? Ngự kiếm giết địch. Dù sao người nhận thức ngự kiếm thuật không nhiều lắm, tại quốc gia nhỏ như Thiên Phong Quốc, càng không có mấy người nhận thức được ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật, bàn tay vỗ về phía sau, một ngọn núi nát bấy, Thiên Kiếm Tông cũng mượn dịp này đình chỉ thân hình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phi kiếm giữa không trung. Không sai, Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi đã tu luyện ngự kiếm thuật tới cảnh giới cao nhất. Thiên Kiếm Tông với tư cách kiếm khách thế hệ trước, không có khả năng không biết ngự kiếm thuật, môn kiếm thuật này sở dĩ thập phần nổi danh, chủ yếu là một khi tu luyện thành công, bất kỳ một kiếm khách bình thường nào cũng đều có thể nhảy lên trở thành một trong những kiếm khách tuyệt đỉnh, được tôn sùng, thậm chí thần thánh hóa, nhưng Thiên Kiếm Tông biết rõ ngự kiếm thuật tuy lợi hại nhưng dù tu luyện thành công cũng chỉ có thể trở thành một kiếm khách tuyệt đỉnh, không có khả năng vô địch. Ngự kiếm thuật cũng có chỗ thiếu hụt, chính là không thể phát triển theo chủ nhân, uy lực khi thi triển ngự kiếm thuật tại tu vi linh hải cảnh sơ kỳ và tu vi linh hải cảnh trung kỳ cũng giống nhau. Nó cùng một nhịp thở với linh hồn lực phát triển nó mới có thể phát triển theo. Cho nên Thiên Kiếm Tông dù biết rõ ngự kiếm thuật tái xuất giang hồ rồi nhưng cũng không quá mức để ý, thực lực đạt tới mức như hắn, ngự kiếm thuật không có khả năng làm bị thương hắn nữa, đối với hắn mà nói cũng chỉ như một môn kiếm thuật khó chơi mà thôi, không có uy hiếp quá lớn. Nhưng giờ khắc này, ngự kiếm thuật trên tay Diệp Trần gần như là vô địch, tốc độ khủng khiếp khiến hắn ngay cả cơ hội đón đỡ cũng không có. Hắn nhận định, Diệp Trần nhất định đã tu luyện ngự kiếm thuật đến cảnh giới cao nhất. Hơn nữa, Diệp Trần cũng có một ít thiên phú về mặt linh hồn, nếu không cho dù tu luyện tới cảnh giới cao nhất cũng không có khả năng uy lực cao như thế này. Nghe vậy, Diệp Trần từ chối cho ý kiến, ngự kiếm thuật trên tay người khác có ý nghĩa là một đường tắt đến đỉnh của kiếm đạo nhưng đó chỉ là phần ngọn không phải phần gốc, tiềm lực chưa đủ, mà ở trên tay hắn lại là một siêu cấp sát chiêu, hắn hiện tại tu luyện ngự kiếm thuật mới chỉ đến cảnh giới đệ nhị trọng, uy lực đã có thể làm trọng thương Thiên Kiếm Tông. Thậm chí có thể đơn giản chạm xuống thủ cấp của Thiên Kiếm Tông, nếu như tu luyện tới cảnh giới cao nhất đệ tam trọng thì lực sát thương mạnh đến mức nào chính hắn cũng không biết. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Thiên Kiếm Tông vô cùng lợi hại, nói. Ta ngược lại muốn nhìn cái gọi là ngự kiếm thuật mạnh như thế nào. Lúc trước hắn bị sóng xung kích đánh bay, phản ứng có chút chậm, dưới tình huống hết sức chăm chú hắn tự nhận là có thể ngăn trở phi kiếm. Ngươi ngăn không được đâu, ngón tay Diệp Trần một điểm cách không, trường kiếm phỉ lục sắc hòa thành ánh sáng màu phỉ lục. Lóe lên, hung hăng đâm thẳng vào Thiên Kiếm Tông. Thấy được rồi, Thiên Kiếm Tông tìm được quỹ tích kiếm, chém một kiếm tới. Thần tình Diệp Trần lạnh nhạt, ngón tay lệch lạc, sau một khắc, hỏa tinh sau lưng Thiên Kiếm Tông lóe lên hừng hực. Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần điều khiển phi kiếm, phảng phất như thuấn di đâm vào sau lưng Thiên Kiếm Tông, đối phương căn bản không kịp quay người đã bị đâm trúng, tuy kiếm khí mang tính cực kỳ hủy diệt đã bị hộ thể chân nguyên làm suy yếu đại bộ phận. Lại bị áo giáp phòng ngự triệt tiêu một bộ phận nhưng vẫn có kiếm khí theo áo giáp phòng ngự truyền đến thể nội Thiên Kiếm Tông, khiến hắn thất khiếu hắn chảy máu, chả khác nào lệ quỷ cả. Ta nói rồi, ngươi không ngăn được đấy. Ngự kiếm thuật của Diệp Trần so với Tư Đồ Hạo mạnh hơn mấy lần, đầu tiên, linh hồn lực gấp 5 lần thường nhân, hắn chẳng những có thể tùy tâm sở dục điều khiển phi kiếm linh hoạt mà còn có thể khiến tốc độ phi kiếm tăng đến mức khủng bố, tốc độ phi kiếm nhanh, lực công kích tự nhiên cao, tiếp theo kiếm ý của Diệp Trần là hủy diệt kiếm ý. Uy năng tương đương với kiếm ý ngũ giai đỉnh phong bình thường, không phải Tư Đồ Hạo có thể so sánh được, hai thứ điệp ra lên, ngự kiếm thuật của Tư Đồ Hạo ở trước mặt Diệp Trần chẳng khác nào cặn bã cả. Lùi một bước mà nói, dù Thiên Kiếm Tông có trông thấy quỹ tích phi kiếm mà sớm đón đỡ cũng chỉ vô dụng, vì lực công kích phi kiếm của Diệp Trần quá cao, tương đương với sát chiêu, Thiên Kiếm Tông căn bản không ngăn được mấy lần qua đi, khí huyết sẽ chấn động kịch liệt, thân thể cũng phản ứng theo, thập phần hung hiểm. Sao lại mạnh như thế? Thiên Kiếm Tông một bên thổ huyết, một bên khiếp sợ, ngự kiếm thuật của Diệp Trần quả thực đã phá vỡ cách nhìn của hắn đối với ngự kiếm thuật trong một ít điển tịch cũng không có mạnh như thế a. Thiên Kiếm Tông, ngươi không phải đối thủ của ta, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không thì ta vẫn là Kiếm Tông,

Lần này thời gian Long Vương bế quan hơi dài một chút, cũng khó trách tứ đại thế lực đối địch muốn ngo ngoe động đậy, nếu như không phải kiêng kỵ dư uy của Long Vương chỉ sợ đại quân sớm đã giết đến, diệt trừ triệt để Long Thần Thiên Cung, há để lại cho Long Thần Thiên Cung một tia cơ hội. Cho nên, Diệp Trần tới hiện giờ là lúc tốt nhất, nếu tới chậm thì thực lực Long Thần Thiên Cung đại tổn, dù là hắn cũng không chống lại được tứ đại thế lực đối địch, cuồng vọng lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn thì quả thực là ngại mệnh dài. Thập Tam trưởng lão Du trưởng lão không nói gì, từ lúc ở Diệp gia thì hắn đã biết tâm ý Diệp Trần đã định, dù là ai cũng không cách nào khiến hắn cải biến quyết định, huống hồ hắn tin tưởng vững chắc thực lực sinh tồn Diệp Trần rất mạnh, một thiên tài phát triển đến bây giờ, nói không có năng lực sinh tồn là không có khả năng. Nói thì cũng đã nói, các vị trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Đại trưởng lão mở miệng nói, ta và Tả Hữu hộ pháp đã nói qua, bọn hắn không phản đối Diệp Trần gia nhập chiến tranh tông môn lần này, bất quá đệ tử Long Thần Thiên Cung cũng phải tham gia chiến tranh, như vậy vừa có thể rèn luyện, lại có thể đại biểu cho công bình nữa. Ý tứ của đại trưởng lão rất rõ ràng, Diệp Trần người ta còn không phải người của Long Thần Thiên Cung cũng đến trợ giúp, các người với tư cách là đệ tử Long Thần Thiên Cung tự nhiên cũng phải tham chiến, nếu không về tình về lý đều không hợp. Đây là chuyện nên làm. Nghe vậy, đại bộ phận trưởng lão gật đầu. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Trần, hỏi. Diệp Trần, một giọt ý chí tông chủ để lại trong hồn hải của ngươi, ngươi có từng dùng chưa? Hắn hy vọng Diệp Trần chưa dùng mất, vương giả sinh tử cảnh chỉ khi nào ý chí đạt đến lục giai mới có thể lưu lại một giọt ý chí trong đầu người khác, phải biết rằng cái ý chí này cũng không phải ý chí đơn thuần, bên trong có một tia bổn mệnh chân nguyên, chỉ có bổn mệnh chân nguyên của vương giả sinh tử cảnh mới có thể phát huy giọt ý chí này một cách vô cùng tinh tế, tương đương với một lần toàn lực phòng ngự của nửa bước vương giả. Bất quá bởi vì bổn mệnh chân nguyên có hạn, vương giả sinh tử cảnh có ý chí đạt tới lục giai cũng không thể dùng vô hạn. Dùng một lần liền phải thiếu mất một phần tu vi, lần một lần hai thì không sao nhưng nhiều lần thì phải rất nhiều năm mới có thể đền bù được. Cái này, đã dùng rồi. Lúc mới tới Thiên Võ Vực, Diệp Trần vì tìm kiếm vô căn hoa, vô ảnh thảo, tiến nhập một khe hở dưới mặt đất, ai biết trong đó có vô số ma ảnh cường đại đáng sợ, nếu như không phải ý chí Long Vương thủ hộ trong người hắn thì hắn đã chết trong đó rồi. Sau đó ý chí Long Vương hao hết, rốt cuộc hủy diệt kiếm hồn hình thành trước mắt nguy nan, thuận lợi trốn ra khỏi khe hở dưới mặt đất. Cho tới bây giờ, trong lòng Diệp Trần vẫn còn sợ hãi như cũ, bị vô ảnh ma đoạt xá tuyệt đối rất đáng sợ, ý chí kiên định như hắn cũng vô cùng sợ hãi. Dùng mất rồi, đáng tiếc, đại trưởng lão lắc đầu, chợt trong nội tâm tán thưởng nhiều hơn một phần đối với Diệp Trần, cũng có vài tên đệ tử Long Thần Thiên Cung đạt được một giọt ý chí của tông chủ, nhưng bọn hắn đều không dùng dược, tuy nói cá nhân bất đồng, gặp gỡ nguy hiểm cũng bất đồng nhưng mặc kệ như thế nào thì Diệp Trần nói hắn từng đi qua vô số hiểm cảnh cũng không phải giả. Người cố tình chiến đấu cho Long Thần Thiên Cung ta với tư cách đại trưởng lão của trưởng lão hội, thập phần cảm kích, trước đó chúng ta đã thảo luận qua sẽ cho ngươi một cái thân phận phó điện chủ Thanh Long Điện, nếu ngươi có ý kiến thì có thể bàn lại. Phó điện chủ Thanh Long Điện, Diệp Trần biết rõ Thanh Long Điện là đứng đầu trong năm điện, tuy rằng vị trí một phó điện chủ không bằng điện chủ bốn điện khác nhưng địa vị tuyệt đối trên bốn vị phó điện chủ khác. Thực lực cần có cũng nhiều hơn, hắn vốn cho rằng cho hắn một cái thân phận đại chấp sự đã là rất tốt rồi, dù sao hắn cũng mới tới Long Thần Thiên Cung, không có uy tín gì, khó tránh khỏi khiến người không phục, ai ngờ kết quả tốt hơn nhiều so với trí tưởng tượng của hắn. Hắn đến Long Thần Thiên Cung, vấn đề lớn nhất là cần nghe theo mệnh lệnh người khác, đây chính là chỗ hắn không thích, hiện tại hết thảy vấn đề đã không còn, phó điện chủ có quyền lực quản hạt một phương đội ngũ, bình thường chỉ chịu sự quản lý của điện chủ. Vậy là đủ rồi, Diệp Trần mỉm cười, nói. Trưởng lão gật gật đầu, nói, lệnh bài phó điện chủ Thanh Long Điện cần ngươi đi thượng nhiệm mới có thể có được, đến lúc đó vẫn do Du trưởng lão mang ngươi đi qua, ngoài ra thì đây là lệnh bài thần Long, đưa cho ngươi, có lệnh bài này ngươi chính là thần Long sử của Long Thần Thiên Cung ta, quyền lực tuy không bằng điện chủ Thanh Long Điện nhưng địa vị lại trên hắn, dưới nhiều tình huống tất yếu ngươi có thể tự do làm việc, không cần tuân theo mệnh lệnh. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 710, Thần Long lệnh bài và Thần Long sử. Nói xong, đại trưởng lão lấy ra một lệnh bài 5 màu đưa cho Diệp Trần, trên mặt khắc 5 đầu cự long phân biệt 5 màu thanh hắc xích bạch hoàng. Diệp Trần tiếp nhận lệnh bài có chút kinh ngạc, theo hắn biết 5 đại điện chủ phân biệt có được lệnh bài thanh long, lệnh bài hắc long, lệnh bài xích long, lệnh bài bạch long và lệnh bài hoàng long, phía trước phó điện chủ có thêm chữ nhỏ, ví dụ tiểu thanh long lệnh bài, tiểu hắc long lệnh bài. Long Bích Vân tuy rằng không phải phó điện chủ Thanh Long Điện nhưng có được một tiểu Thanh Long lệnh bài, bởi vì nàng là hậu duệ trực hệ của Long Vương, cho nên tiểu Thanh Long lệnh bài của nàng cùng người khác hơi bất đồng, mà lệnh bài thần Long là lệnh bài nằm trên lệnh bài Thanh Long, thập phần siêu nhiên, hắn không biết có bao nhiêu người có được lệnh bài thần Long,

Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 711, Bạo tạc quả viên. Nữ tử này không phải ai khác, chính là ngũ đệ tử Long Thần Thiên Cung Trần Vũ Hân. Trần Vũ Hân nhìn thấy Diệp Trần, thả tay xuống, thân hình lóe lên, lướt đi tới. Diệp sư huynh hảo. Kỳ thật Trần Vũ Hân lớn hơn Diệp Trần một tuổi, bất quá dùng thực lực mà nói thì nàng gọi Diệp Trần một tiếng sư huynh cũng không bôi nhọ nàng. Diệp Trần cười nói, không thể tưởng tượng được có thể gặp gỡ Trần sư muội ở chỗ này. Ha ha, Trần Vũ Hân cười nhẹ một tiếng, lấy ra từ trong chữ vật linh giới ra một cái hộp đặc thù, đưa cho Yến Tư, nói. Nơi này có 3 miếng ngũ thải phích lịch đạn, ngươi ly khai trước đi. Để ta mang Diệp sư huynh đi dạo chơi bốn phía. Vâng, trên mặt Yến Tư nhịn không được hiện lên hỉ sắc, ngũ thải phích lịch đạn do Trần Vũ Hân luyện chế đại danh đỉnh đỉnh, đủ nổ chết một gã cường giả tính cực cảnh lợi hại. Mặc dù uy lực không lớn như thất thải phích lịch đạn nhưng đối với nàng mà nói, ngũ thải phích lịch đạn là đủ rồi. Đợi đến khi Yến Tư ly khai, Trần Vũ Hân leo lên Long Cung Phi Châu, theo chân nguyên rót vào, Long Cung Phi Châu không nhanh không chậm bay về phía đông. Trần sư muội, người thu thập cầu vồng tinh hoa có lợi ích gì thế? Diệp Trần nhìn ra được, cầu vồng trên không hồ nước này không phải là cầu vồng ở thế tục giới, mà là các loại năng lượng bất đồng biến ảo thành, trong đó có một ít hạt rõ ràng là do vài loại năng lượng nguyên khí dung hợp thành, có thể xưng là hạt cương khí, thậm chí hạt thần quang. Trần Vũ Hân gật đầu nói, cầu vồng trên không của hồ gọi là cương khí cầu vồng, là do trong năng lượng trong hồ nước bay lên, cùng năng lượng nguyên khí trên bầu trời ma sát mà thành, tinh hoa của cương khí cầu vồng chính là hạt cương khí, thu thập đủ hạt cương khí, trải qua thủ pháp đặc thù luyện chế, có thể luyện chế ra ngũ thải phích lịch đạn. Ngũ thải phích lịch đạn đối với cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ cũng có được lực uy hiếp nhất định, nếu như có thể thu thập một ít hạt thần quang, thì có thể luyện chế ra thất thải phích lịch đạn. Thất thải phích lịch đạn được ném ra trong khoảng cách ngắn có thể nổ chết cả một gã chân nhân linh hải cảnh. Thì ra là thế, lúc còn là võ giả ngưng chân cảnh, Diệp Trần đã trông thấy La Hàn Sơn vận dụng ngân quang phích lịch đạn, ngân quang phích lịch đạn có thể đơn giản nổ chết một gã võ giả bão nguyên cảnh bình thường. Mà uy lực của ngũ thải phích lịch đạn này so với ngân quang phích lịch đạn còn lớn hơn gấp 10 lần, thất thải phích lịch đạn ít nhất cũng gấp cả trăm lần. Diệp sư huynh còn chưa thấy qua ngũ thải phích lịch đạn bạo tạc a. Rất đẹp đấy, Trần Vũ Hân lấy ra một hạt châu ngũ sắc, ngón tay bắn ra, hạt châu ngũ sắc bắn ra, đến ngoài ngàn mét, phịch một tiếng nổ ra, vầng sáng ngũ sắc bắt đầu nổi lên, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra đủ loại màu sắc, khác với phích lịch đạn bình thường, ngũ thải phích lịch đạn cũng không sinh ra sóng xung kích rõ ràng. Phảng phất như từng đạo vầng sáng phun trào ra thôi, bất quá uy lực của những vầng sáng này rất cao, hơn nữa còn có thể đốt một ít năng lượng nguyên khí ở phụ cận, kéo dài không thôi. Quả thật rất đẹp, trong mắt Diệp Trần phản chiếu lấy trăm ngàn loại nhan sắc. Kế tiếp, Trần Vũ Hân mang theo Diệp Trần đi dạo đa số các thắng cảnh bên ngoài, bởi vì thời gian có hạn nên hòn đảo của Long Thần Thiên Cung ở cũng không quá lớn, cho nên đều lựa chọn một ít nơi nổi danh nhất, một ít hơi kém, nhưng nếu so sánh với bên ngoài thì cũng hơn rất nhiều. Diệp sư huynh, nơi này là bạo tạc quả viên tương đối thú vị, có thể khảo thí lực phản ứng và lực quan sát đấy. Thừa lúc Long Cung Phi Châu, hai người tới trước một vườn trái cây cực lớn, phiến vườn trái cây này có hình tròn, đường kính ít nhất cũng 30 dặm chính giữa có một mảnh hồ nước nhỏ, năng lượng cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên là để cung cấp chất dinh dưỡng cho vườn trái cây. Trong vườn trái cây, tất cả đều là bạo tạc quả thụ Diệp Trần đã từng nghe nói qua, đây là một loại quả thụ hạ phẩm, bất quá không giống với những quả thụ bình thường. Loại quả thụ này có giá trị rất nhỏ, trái cây của nó chỉ có thể dùng để làm đạn tạc, nhưng lực nổ tung cũng không lớn lắm, ngay cả võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ cũng không thể bị tổn thương được. Đương nhiên, nếu cầm đến thế giới kia của Diệp Trần, uy lực cũng có thể được xem là rất lớn, có thể nổ chết được rất nhiều người bình thường. Cái này khảo thí như thế nào? Diệp Trần hỏi, Trần Vũ Hân nói, quả viên được bao phủ phía dưới một tòa hồn thạch trận pháp, có thể che đậy sự dò xét của linh hồn lực, tiến vào bên trong. Linh hồn lực không thể phóng ra ngoài, chân nguyên cũng không được sử dụng, chỉ có thể dùng lực lượng của cơ thể để chạy trốn, chạy một vòng, ai quay về tới nơi trước, chứng minh được lực quan sát và lực phản ứng của người đó cao hơn một bậc. Linh hồn lực không thể phóng ra ngoài, chân nguyên không được sử dụng. Nghe vậy, Diệp Trần lộ ra một tia tò mò, dưới tình huống cả hai đều không thể sử dụng, hắn còn chưa khảo khí qua lực phản ứng và lực quan sát của mình thế nào, phải biết rằng lực phản ứng và quan sát của một người mạnh bao nhiêu. Không có quan hệ trực tiếp với chân nguyên và linh hồn lực, chỉ có điều nó có thể khiến cho các phương diện tố chất phóng đại lên thôi, thân thể và linh hồn mới là căn bản của một người. Trong số đệ tử hạch tâm của Long Thần Thiên Cung ta, lấy lực quan sát và phản ứng của nhị sư huynh là mạnh nhất, hơn nữa hắn thân có phong linh thể, dù không sử dụng chân nguyên, thân cũng nhẹ như yến, tốc độ cực nhanh, ngay cả đại sư huynh so ra vẫn kém. Trần Vũ Hân nói tiếp, a hát, ngươi thì sao? Vũ Hân cười cười, mang theo một tia tự hào. Ta so ra kém nhị sư huynh và đại sư huynh, nhưng vào khảo thí năm trước, được xếp thứ ba. Không tệ, Diệp Trần khẽ gật đầu, Trần Vũ Hân là ngũ đệ tử, có thể xếp đến thứ ba, nói rõ tiềm lực thật sự rất mạnh, nếu là cùng cảnh giới, chưa chắc sẽ bại bởi đại đệ tử và nhị đệ tử của Long Thần Thiên Cung. Nếu không ngươi cũng đi khảo thí xem thử đi, Trần Vũ Hân đề nghị nói, kỳ thật nàng cũng có tâm tư riêng của mình, nàng muốn xem, Diệp Trần đến cùng có bao nhiêu ưu tú, là có tiếng không có miếng, hay là theo như lời Du Gia Gia nói, chính là kiếm đạo kỳ tài kinh khủng nhất của chân linh đại lục. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 712, Lý Phong, đã có người đang khảo nghiệm, ta trước tiên cứ chờ chút đã. Diệp Trần gật gật đầu, Trần Vũ Hân thấy đối phương đồng ý, trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, bất quá khi chứng kiến người khảo thí liền kinh dị lên tiếng. Là nhị sư huynh Lý Phong, Diệp Trần cũng đang đánh giá nhị đệ tử Lý Phong của Long Thần Thiên Cung. Lý Phong tướng mạo thanh kỳ, con mắt rất sáng, như hai khỏa kim cương sáng chói, tuổi chừng 28, mặc một bộ giáp da màu xanh, dáng người thập phần cao gầy, thon dài, rõ ràng đứng ở nơi đó, lại mang đến cho người khác ảo giác như thuận gió mà khởi, tựa hồ thân hình khẽ động, liền có thể bỏ qua lực cản của không khí, nhanh chóng thiểm lược, phá không mà đi. Thành tích năm trước của nhị sư huynh là 349 khắc độ, năm nay không biết bao nhiêu. Mới chỉ có thể tăng lên 3 thôi, không hổ là nhị sư huynh, ngay cả thành tích của đại sư huynh 355 khắc độ. Ngũ sư tỷ thì là 367. Bên ngoài quả viên, rất nhiều đệ tử của Long Thần Thiên Cung tụ cùng một chỗ, nhao nhao nghị luân, trước người bọn hắn có một cái thủy lậu, bên dưới thủy lậu có khắc độ, có nguyên một đám như thế, lúc này thủy lậu còn chưa được mở ra, là khắc độ không? Tốt rồi, các ngươi mở thủy lậu ra đi, Lý Phong quay đầu lại phân phó thoáng một phát. Vâng, nhị sư huynh, một người đi ra, mở ra chốt mở thủy lậu, tí tách, một đường nước chảy rơi xuống, vèo, cơ hồ trong cùng một thời gian. Thân hình Lý Phong lóe lên, lướt vào bạo tạc quả viên có hình tròn, điểm đầu và điểm cuối, đều ở cùng một vị trí, theo Lý Phong tiến vào quả viên, tiếng nổ mạnh rầm rầm rầm vang lên liên tiếp, trong nháy mắt, chỉ ít có mấy mươi lần bạo tạc, hết sức kinh người, căn cứ tiếng nơi phát ra tiếng nổ mạnh có thể phát hiện ra, Lý Phong đã sớm ở ngoài vài dặm trong quả viên, cho dù không dựa vào chân nguyên, tốc độ của hắn cũng đã nhanh hơn vận tốc âm thanh. Thật nhanh, tốc độ của nhị sư huynh hơn xa người bình thường. Trần Vũ Hân sợ hãi than nói, đúng là rất nhanh, Diệp Trần gật đầu, hai người đến, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Là Trần sư tỷ, người bên cạnh nàng là ai, sao lại chưa thấy qua lần nào nhỉ? Rõ ràng lại để Trần sư tỷ dẫn đường cho hắn, thật khiến người khác hâm mộ. Tại khu vực Đông Phương Thiền Hải, danh khí của Diệp Trần cũng không lớn lắm, người biết ít càng thêm ít, cho nên đệ tử Long Thần Thiên Cung biết được Diệp Trần rất ít, ít nhất trước mắt còn không có ai nhận ra Diệp Trần cả. Đương nhiên, nếu như biết rõ danh tự của Diệp Trần, có lẽ sẽ có một hai người từng nghe qua. Trần sư tỷ tốt, hắn là ai thế? Một ít đệ tử hạch tâm có quan hệ không tệ với Trần Vũ Hân đi tới, sau khi lên tiếng chào hỏi với Trần Vũ Hân liền hỏi. Trần Vũ Hân nhất thời không biết giới thiệu thế nào cả, chỉ đành phải nói. Hắn gọi Diệp Trần, tới đây để giúp Long Thần Thiên Cung ta ứng phó cục diện trước mắt, các ngươi phải gọi hắn là Diệp Sư Huynh. Diệp Sư Huynh tại chân linh đại lục chính là một nhân vật phong vân đấy, phong hào kiếm tông. Phong hào kiếm tông, mấy người hoài nghi nhìn thoáng qua Diệp Trần, bất kể là ai, khi nhìn thấy người so với mình còn trẻ hơn lại nhận được phong hào kiếm tông, trong nội tâm khẳng định sẽ thập phần hoài nghi, không nói thẳng trước mặt, đã là rất cho Diệp Trần mặt mũi rồi, sau khi mấy người này không cam lòng kêu lên một tiếng Diệp sư huynh liền lui ra. Người này gọi Diệp Trần, các ngươi có ai biết không? Sau khi lui về, một người hướng các sư huynh đệ quanh thân nghe ngóng. Diệp Trần, ta biết rõ, năm trước ta đã đi qua Đông Phương vực quần. Đã từng nghe người khác nói qua về Diệp Trần, có lẽ chính là hắn a. Nói thế nào, có thể các ngươi còn chưa biết đâu, ngoại giới đều đang đồn hắn là thiên tài mà tông chủ thập phần coi trọng, nghe khẩu khí của bọn hắn, giống như so với đại sư huynh còn được coi trọng hơn đấy. Không thể nào đâu, thực lực của đại sư huynh không thể nghi ngờ, hắn nếu so với đại sư huynh còn mạnh hơn nữa sao? Vào năm trước thì còn chưa mạnh như đại sư huynh, nhưng hiện giờ thì không biết sao. Vậy khẳng định là thổi phồng thôi. Năm trước còn chưa mạnh được như đại sư huynh, hai năm sau có thể so đại sư huynh mạnh hơn, hơn nữa phong hào kiếm tông sao, ta không tin. Ta cũng không tin, nhất định là tự thổi phồng rồi. Không nói những chuyện này nữa, nhị sư huynh muốn đi ra rồi. Thanh âm bạo tạc từ xa đến gần, thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng dày đặc, đã đến đằng sau, cơ hồ núi thành một mảnh, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Xíu, yêu yêu, qua mấy lần nháy mắt, một đạo thân ảnh lướt đi ra. đúng là nhị đệ tử Lý Phong của Long Thần Thiên Cung. Thành tích là 340 khắc độ, quá kinh người. Thấy Lý Phong đi ra, ánh mắt mọi người tập trung vào phía trên thủy lậu, khi phát hiện trên đó chỉ 340 khắc độ, nguyên một đám giật mình há to mồm. Trong vòng một năm, lại tăng lên 9 khắc độ, không có ai ngoài nhị sư huynh cả. Lý Phong đã chứng kiến thành tích của mình, khóe miệng vẽ lên một đường cong, nhìn về phía Trần Vũ Hân và Diệp Trần, ôn hòa cười nói. Trần sư muội, người cũng muốn khảo thí sao? Trần Vũ Hân lắc đầu cười nói. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, so với năm trước, ta có lẽ không có gì tiến bộ cả, bất quá vị Diệp sư huynh này muốn kiểm tra một chút, đây là lần đầu tiên hắn tham gia khảo thí. Vị này chính là, Lý Phong đánh giá Diệp Trần, hỏi. Trần Vũ Hân lại lần nữa giới thiệu Diệp Trần thoáng một phát. Kiếm Tông, trên mặt Lý Phong mang theo một tia trào phúng, chợt nói. Các hạ có tu vị linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, cũng không tệ, nhưng danh xưng Kiếm Tông này, không phải ai cũng có thể đảm đương được đâu, nếu như ta là ngươi. Tuyệt đối sẽ không bao giờ ôm vào mình cái danh xưng Kiếm Tông đó. Diệp Trần nói, danh xưng Kiếm Tông là do người khác cho, ta chỉ là nhận lấy thôi, về phần có thể đảm đương danh xưng Kiếm Tông hay không thì cứ nhìn xem. Ha ha, tuổi trẻ khí thịnh, Lý Phong cười cười, trong mắt đầy vẻ xem thường. Trần Vũ Hân thấy Lý Phong biểu lộ khác thường, nói sang chuyện khác. Diệp sư huynh, ngươi không phải muốn kiểm tra thành tích một chút sao? Nhanh bắt đầu đi, tốt, Diệp Trần gật gật đầu, nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Bạo tạc quả tử trong bạo tạc quả viện cảm ứng được khí tức sinh mệnh sẽ lập tức bạo tạc, tốt nhất là chậm một chút, nếu không lúc đi ra, người sẽ te tua quần áo đấy. Lý Phong khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 713, Lý Phong bất mãn. Nhị sư huynh nói không sai, bạo tạc quả có thể cảm ứng được khí tức sinh mệnh ở ngoài mấy trăm mét, bất quá mỗi một bạo tạc quả tử đều bạo tạc theo trình tự. Trên cùng một cây không có khả năng có cả hai quả đồng thời bạo tạc được, nếu như không thể tránh toàn bộ thì có thể thả chậm tốc độ một chút, như vậy mới có đủ thời gian để phản ứng. Trần Vũ Hân cũng không muốn thành tích của Diệp Trần quá khó coi nên, nói một vài chuyện cho hắn biết. Kỳ thật ngươi không cần phải nói cho ta biết đâu, Diệp Trần ưa thích khiêu chiến, ưa thích tự mình tìm kiếm quy luật, trước khi tiến vào hiểm cảnh, không ai biết trong đó có gì cả, hết thảy đều không biết, chính vì hết thảy đều không biết, cho nên càng có thể thể hiện rõ lực phản ứng và quan sát của bản thân. Lý Phong cười xùy một tiếng, Trần sư muội, người ta căn bản không lĩnh tình, người cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện chứ, có lẽ hắn tin rằng mình sẽ đạt được thành tích rất tốt. Câm miệng của ngươi lại, nếu như ngươi muốn tự tìm phiền phức. Diệp Trần đã không so đo với sự châm chọc lúc trước của đối phương, nhưng hắn không phải tượng đất, coi như là tượng đất, cũng có ba phần nóng tính, đối với sự hùng hổ dọa người của Lý Phong, Diệp Trần lạnh lùng liếc qua đối phương, con mắt nhìn qua khiến thân thể Lý Phong tê dần, tư duy vẫn còn. Nhưng thân thể dù thế nào cũng không nhúc nhích được, loại cảm giác này cứ như bị một loài sinh vật nguy hiểm nhất khóa chặt lại vậy, chỉ cần thoáng động thân thể một phát, sẽ lọt vào đả kích mang tính hủy diệt. Trần sư muội, giúp ta mở thủy lậu đi, Diệp Trần nói với Trần Vũ Hân. Tốt, tốt, Trần Vũ Hân cũng bị Diệp Trần hù cho sợ rồi, nàng ẩn ẩn cảm giác được, Diệp Trần chỉ sợ so với tưởng tượng của nàng còn đáng sợ hơn gấp 10 lần, vừa rồi Diệp Trần nhằm vào chỉ là nhị sư huynh Lý Phong. Lại khiến nàng cũng cảm giác được một cổ khí tức gây nguy hiểm đến tánh mạng, đây là một loại tiềm thức không hiểu nguyên do tại sao. Thủy lậu được mở ra, nước bắt đầu chảy xuống. Vèo, thân hình lóe lên, Diệp Trần hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, nhanh chóng chui vào trong bạo tạc quả viên, tốc độ cất bước so với Lý Phong chỉ nhanh hơn chứ không kém. Tốc độ thật nhanh, ngoại trừ Lý Phong và Trần Vũ Hân, những người khác không cảm giác được gì khác thường cả, bọn hắn đối với việc Diệp Trần quát nhị sư huynh Lý Phong câm miệng, cảm thấy thập phần kinh ngạc và kinh sợ. Bất kể nói thế nào, Lý Phong cũng là đệ tử của Long Thần Thiên Cung, mà Diệp Trần là một ngoại nhân, giữa hai người, bọn hắn tự nhiên sẽ thiên về Lý Phong, nhưng khi nhìn thấy được tốc độ cất bước của Diệp Trần, bọn hắn vẫn bị kinh ngạc thoáng một phát. Tốc độ nhanh làm được gì chứ? Bạo tạc quả viên khảo thí chính là lực quan sát và lực phản ứng, hai thứ này không được, tốc độ nhanh cũng chỉ làm mình chật vật thêm thôi. Đúng vậy, hắn có thể đi ra trong vòng 400 khắc độ, ta liền ăn hết một quả bạo tạc quả tử. 400 khắc độ đã là thành tích rất tốt rồi, đi ra trong vòng 500 khắc độ, ta ăn hai quả bạo tạc quả tự, phải biết rằng trong chúng ta rất nhiều người khảo thí lần đầu, đều ngoài 1.000 khắc độ cả. Phần đông đệ tử nhao nhao nghị luận, đa số đều không coi trọng Diệp Trần lắm. Hỗn đán, Diệp Trần vừa đi, Lý Phong lập tức theo thân thể tê liệt khôi phục lại, hắn cảm giác không còn chút thể diện nào cả, ở ngay trước mặt Trần Vũ Hân bị nói câm miệng, việc này chả khác nào làm nhục hắn. Càng khiến cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là bản thân mình rõ ràng lại bị đối phương hù dọa, cho dù thế nào cũng không thể tha thứ được. Xấu hổ cực độ khiến Lý Phong trước tiên nghĩ đến không phải là sự đáng sợ của Diệp Trần, mà là nỗi khuất nhục mình nhận phải, hắn liếc qua Trần Vũ Hân, trầm giọng nói. Hãy chờ xem, đợi đến khi biết được thành tích, hắn sẽ biết được cái gì là tự rước lấy nhục. Trần Vũ Hân nói, nhị sư huynh, ngươi không cần phải đối lập với hắn, hắn nói thế nào cũng là thiên tài mà tông chủ coi trọng. Trần sư muội, ngươi nghiêng về phía hắn như vậy để làm gì? Trên mặt Lý Phong lộ ra vẻ bất mãn, Trần Vũ Hân thở dài một hơi, nàng biết Lý Phong bây giờ đang nổi nóng, nói gì hắn cũng sẽ không để vào tai, bất quá nàng có thể cảm giác được, Diệp Trần không phải là có tiếng không có miếng, chỉ sợ thật sự rất lợi hại, nếu như đúng như Du Gia Gia nói vậy thì nhị sư huynh vô luận thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Rầm rầm rầm phanh, thanh âm bạo liệt không ngớt không dứt, từ gần tới xa. Trong bạo tạc quả viên, một đạo bóng dáng nhàn nhạt xuyên thẳng qua trong ánh lửa, mỗi một lần di động đều được cả dặm, ánh lửa chỉ có thể đuổi theo phía sau hắn, căn bản không chạm được vào bản thể của hắn. Mà nơi phát ra những ánh lửa này lại là từng khỏa trái cây là do trên cây mọc ra, theo quỹ tích của ánh lửa nhìn lại, có thể thấy trên những cành cây dài có từng khỏa trái cây phảng phất như tổ ong, lớn chừng chậu rửa mặt, mà bên trong nguyên một đám động lớn chừng long nhãn kia, không ngừng có trái cây hình bầu dục phun ra, gặp được khí lưu mạnh mẽ hoặc là vật thể, lập tức phát sinh bạo tạc, ánh lửa trùng trùng điệp điệp. Diệp Trần tuy rằng không cách nào phóng thích linh hồn lực ra ngoài, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như mắt chim ưng, quỹ tích phun ra của trái cây toàn bộ đều khắc sâu trong đồng tử, sau đó căn cứ những quỹ tích này, nhanh chóng tính toán ra một thông đạo an toàn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng qua. Ầm ầm, trên mấy chục thân cây lớn ở bốn phía, chỉ ít có trên trăm quả tử được phun ra, đụng vào nhau, ánh lửa như cây nấm, phóng lên trời, mà Diệp Trần tại ranh giới như ngàn cân treo sợi tóc, dĩ nhiên lại xuyên qua ánh lửa kiểu cây nấm. Bởi vì không thể động dụng chân nguyên, nếu ánh lửa kia chỉ còn kém một chút nữa là có thể đốt tới y phục của hắn rồi, nhưng hiện giờ thì dù có đuổi thế nào cũng không kịp. Ân, phía trước cái kia khỏa bạo tạc quả tựa hồ không tầm thường. Trong vườn trái cây chỉ có một đầu đại đạo này có hình vòng tròn có cùng chung một điểm, ước chừng chạy trốn một phần ba lộ tuyến, bên trái đại đạo phía trước, xuất hiện một gốc bạo tạc quả thụ cao gấp mấy lần những gốc bạo tạc quả thụ bình thường, bạo tạc quả tử trên đó cũng lớn chừng cái vạc nước. Lối vào là cửa động rậm rạp chằng chịt, từng cửa động đều lớn chừng một nắm đấm. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 714, người ăn gian. Phốc phốc phốc phốc, cảm ứng được khí tức sinh minh, cái cây bạo tạc quả thụ cực lớn này phun ra một quả trái cây hình bầu dục lớn chừng nắm tay, tuy rằng là bay đến theo thứ tự, nhưng tốc độ phun trào quá nhanh, một quả tiếp lấy một quả, mang theo khí lãng màu trắng. Quá dày đặc rồi. Không thể trực tiếp xuyên qua, Diệp Trần không giảm tốc độ, rút ra hoàng kim kiếm bên hông, kiếm quang lóe lên, cũng không biết vung bao nhiêu kiếm, chỉ ít cũng có hơn 10 quả tử bị chia làm hai nửa, tuy rằng không cho phép dùng chân nguyên, nhưng dưới khoái kiếm tuyệt đối, trái cây muốn đụng phải Diệp Trần, cũng là không thể nào. Một đống quả tử bị cắt thành hai nửa rơi xuống mặt đất, cũng không bạo tạc, thân hình Diệp Trần lập lòe bất định, xuyên qua những bạo tạc quả tử khác, rất nhanh đã đến phương xa. Bạo tạc quả viên này cũng rất khá. Mặc dù chỉ là dùng để khảo thí lực phản ứng và lực quan sát, nhưng cũng mang lại cảm giác chiến tranh với quy mô lớn. Theo Diệp Trần thấy, bạo tạc quả thụ ở hai bên thật giống như nguyên một đám địch nhân, bọn hắn muốn đánh chúng ngươi, mà việc ngươi phải làm, chính là tránh đi công kích, đi đến điểm cuối, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng sau khi biến thành thói quen, ở trong chiến tranh quy mô lớn, năng lực sinh tồn trong lúc vô hình sẽ được đề cao rất nhiều, có đôi khi cho dù là ngươi cũng sẽ sợ ngây người, thân thể sẽ vô thức mà làm ra các động tác. Suy đoán của Diệp Trần cũng không sai, tác dụng chính thức của bạo tạc quả viên kỳ thật chính là dùng để đệ tử của Long Thần Thiên Cung thích ứng được với chiến tranh quy mô lớn, để cao năng lực sinh tồn của bọn hắn, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây là việc mà mỗi một ngũ phẩm tông môn đều phải làm, dù sao chiến tranh quy mô lớn và chiến đấu bình thường, hoàn toàn bất đồng. Tốc độ của Diệp Trần rất nhanh, cơ hồ chưa từng giảm tốc, ngay khi hắn chỉ còn cách đích hơn 10 dặm, tiếng ù ù nổ mạnh cũng truyền đến tai mọi người. Sao có thể, thời gian chỉ có 300 khắc độ thôi. Rõ ràng so với nhị sư huynh còn nhanh hơn một khoảng lớn, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nghe được thanh âm càng ngày càng gần, một ít người nhịn không được nhìn về khắc độ bên trên thủy lậu, lập tức, nguyên một đám sợ ngây người. Mặt của Lý Phong cũng sạm đen, bàn tay nắm thật chặt thành nắm đấm. Bên cạnh, Trần Vũ Hân hít một hơi khí lạnh, nàng vốn cho là, Diệp Trần khảo thí lần đầu, có thể có một thành tích không tệ đã là rất tốt rồi, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Thành tích của Diệp Trần chẳng những rất tốt, hơn nữa còn vượt qua nhị sư huynh, căn cứ vào nơi phát ra thanh âm, chỉ sợ sau mấy khắc độ, đối phương đã có thể đến đích, thay đổi ghi chép của nhị sư huynh rồi. Quả nhiên, ngay khi khắc độ chỉ vào 305, Diệp Trần đi ra. Hít, thanh âm hít hơi vang lên từng mảnh. 305 khắc độ, chẳng lẽ hắn chưa từng giảm tốc sao? Không có khả năng a hát, không giảm tốc, hắn làm sao có thể xuyên qua lưới hỏa lực, cả ngươi không bị tạc bay thì không thể nào. Tiếng nghị luận ầm ĩ bộc phát ra. Diệp sư huynh, không ngờ ngươi lại sáng tạo ra kỷ lục mới, 305 khắc độ. Trần Vũ Hân sững sờ trong chốc lát, mỉm cười nghênh đón. Diệp Trần nói, coi như cũng được, bạo tạc quả viên này quả thật có chút môn đạo. Ha ha, Trần Vũ Hân cười khổ một tiếng, cũng chỉ có Diệp Trần mới xem bạo tạc quả viên như có chút môn đạo thôi, bọn hắn thế nhưng mà đều đã dốc hết toàn lực, không dám có một tia thư giãn. Ha ha, hay cho một tên không biết xấu hổ, nhưng vào lúc này, thanh âm của Lý Phong truyền tới. Diệp Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Lý Phong. Ngươi nói cái gì, ta nói ngươi không biết xấu hổ. Lý Phong cười lạnh nói, vì thắng lợi, rõ ràng lại vận dụng chân nguyên trong bạo tạc quả viên, cho dù có thắng thì đã sao chứ? Nghe vậy, không ít đệ tử giật mình, đúng vậy a, không sử dụng chân nguyên, làm sao có thể chỉ dùng 305 khắc độ là đã đi đến cuối. Chợt, ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía Diệp Trần đều thay đổi. Bạo tạc quả viên chỉ hạn chế linh hồn lực, sẽ không hạn chế chân nguyên, không cho phép dùng chân nguyên, chỉ là hạn định cho mọi người thôi, hoàn toàn dựa vào tự giác. Đương nhiên, trước đây, đệ tử của Long Thần Thiên Cung khảo thí, không có ai vì thành tích mà lại vận dụng chân nguyên cả, bởi vì cùng chung sớm chiều, lực phản ứng, quan sát, thậm chí là tốc độ của ngươi như thế nào, mọi người đều biết, rất dễ bị lộ. Đã từng có một gã đệ tử Long Thần Thiên Cung vận dụng chân nguyên, về sau khi bị phát hiện, đã bị tất cả mọi người khinh bỉ, dần dần bị cô lập, từ nay về sau, không còn ai dám làm như thế nữa, mà Diệp Trần là người ngoại lai, không chừng đã vận dụng chân nguyên cũng nên. Ngươi phải phụ trách cho lời nói của mình đấy. Thanh âm của Diệp Trần rất lạnh. Trần Vũ Hân gấp giọng nói, nhị sư huynh, Lý Phong lạnh nhạt nói, Trần sư muội, người còn nói giúp hắn sao, hắn rõ ràng là đang ăn gian. Ta có ăn gian hay không, người rất nhanh sẽ biết, dám tiếp ta một chiêu không. Diệp Trần quyết định cho đối phương một cái giáo huấn khó quên, cho hắn biết được cái gì là trời cao đất rộng. Ha ha, sau khi ăn gian lại thẹn quá hóa giận sao. Tốt, tiếp ngươi một chiêu thì tiếp ngươi một chiêu, xem ngươi có thể làm được gì ta. Ngoài miệng nói như thế, nhưng Lý Phong không dám coi thường Diệp Trần, trước khi Diệp Trần khảo thí, cú liếc nhìn kia hắn vẫn còn nhớ rõ, cho nên hắn định toàn lực ứng phó, khiến Diệp Trần không còn lời nào để nói, hắn không tin ngay cả một chiêu của Diệp Trần cũng không tiếp nổi, phải biết rằng ngay cả đại sư huynh cũng không dám nói một chiêu có thể thắng được hắn. Diệp sư huynh, hạ thủ lưu tình. Trần Vũ Hân biết rõ Diệp Trần rất phẫn nộ, nàng mơ hồ cảm thấy, lần này nhị sư huynh sẽ gặp hắn rất thảm, chỉ có thể hy vọng Diệp Trần đừng ra tay độc ác thôi. Trần Vũ Hân không nói lời nào còn đỡ, vừa nói ra, Lý Phong lập tức nổi điên lên, lập tức rút ra trường đao, đằng đằng sát khí, ánh mắt khóa chặt Diệp Trần lại. Ta tự có chừng mực, Diệp Trần thản nhiên nói. Đến đây đi, Diệp Trần. Lý Phong đã chuẩn bị xong, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, bên trên trường đao bao trùm một vầng sáng màu xanh lá, nắm trên tay, nhẹ như không có gì, lưỡi đao một mảnh mơ hồ. Diệp Trần không có rút kiếm, từng bước một đi về phía Lý Phong, khoảng cách của mỗi một bước lớn nhỏ bằng nhau, phảng phất như dùng thước đo qua, mà ánh mắt của hắn, bao quát lấy Lý Phong, có một loại hương vị nhàn nhã dạo chơi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp địch nhân. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 715, một chỉ, Lý Phong bại. Cuồng vọng, Lý Phong bị Diệp Trần chọc giận, đối phương cũng không rút kiếm, cũng không làm bộ, cứ như vậy đi về phía hắn, chẳng lẽ hắn cho rằng mình là thịt cá trên thước, mặc hắn muốn làm gì thì làm sao? Lưỡng cực phong sát đao, ánh đao lóe lên, Lý Phong trực tiếp đánh về phía Diệp Trần đang cắm đầu đi tới, trường đao nhẹ như không có gì ở trên tay hắn, huyễn hóa ra màn sáng màu xanh lá, theo trường đao múa nhanh, bụi đất và đá vụn bốn phía bị dẫn đi qua, tựa hồ ở trên trường đạo tu tập thành hai đạo từ trường một tránh một phản, cùng chiến đấu với địch nhân sẽ thân bất do kỷ bị hút về phía lưỡi đao, khiến địch nhân tự chui đầu vô lưới. Dựa vào sự đặc thù của lưỡng cực phong sát đao, Lý Phong đã từng đánh bại mấy chục nhân vật cấp tông sư thực lực không sai biệt với mình lắm, lần này chống lại Diệp Trần, không cầu chiến thắng đối phương, chỉ cầu giữ cho không bị bại, thậm chí khiến đối phương ăn chút thiệt thòi là được rồi. Đối mặt nhị sư huynh, lại không rút kiếm, hiện giờ có rút kiếm, cũng đã chậm. Đệ tử Long Thần Thiên Cung đang xem cuộc chiến thầm nghĩ trong lòng. Trần Vũ Hân nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Phốc, một màn khiến mọi người giật mình phát sinh. Diệp Trần đối mặt với một đao cường thế của Lý Phong, lại duỗi ngón trỏ ra, điểm qua một chỉ này không phải là phá hư chỉ là một chỉ thuần túy, bất quá trên một chỉ này, ẩn chứa kiếm ý hủy diệt khủng bố, Tốc độ chạm kích trường đao của Lý Phong mặc dù nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng dưới một đầu ngón tay này, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, trực tiếp bị điểm vào thân đao. Phanh, lực đạo cực lớn theo trường đao truyền đến cổ tay Lý Phong, lập tức, trường đao rời tay bay ra, xoáy bay lên trời. Sau một khắc, Diệp Trần lập tức xuất hiện trước mặt Lý Phong, ngón tay thế như trẻ tre, đánh bại hộ thể chân nguyên của Lý Phong, hung hăng đặt lên phòng ngự khải giáp của đối phương. Cót kẹt, thanh âm kim loại vặn vẹo vang lên, Lý Phong phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống mặt đất, mà giáp da màu xanh nơi ngực hắn cũng bị nghiền nát, phòng ngự áo giáp bên trong hiện ra dấu một ngón tay rõ ràng, biên giới còn có chút vặn vẹo. Một chỉ, Lý Phong thảm bại. Từ trên cao bao quát lấy Lý Phong, Diệp Trần thản nhiên nói. Ngay cả một đầu ngón tay của ta cũng không đỡ nổi, người có tư cách gì nghi vấn ta? Đệ tử của Long Thần Thiên Cung sợ ngây người, Trần Vũ Hân sợ ngây người, cường hãn như nhị sư huynh, ngay cả một đầu ngón tay của Diệp Trần cũng không đỡ nổi, một chỉ, đao bay ra, người ngã xuống đất, loại cảm giác này thật giống như một người to lớn, dùng đầu ngón tay chọc vào một trẻ nhỏ vừa mới học được cách đi đường, trẻ nhỏ lòng tràn đầy không cam lòng té trên mặt đất, nhưng không có lực nào để phản kháng vậy. Nhị sư huynh bị một chỉ đánh bại rồi, việc này có thật không vậy? Cái này, thực lực của hắn đến cùng mạnh đến bao nhiêu chứ? Không rút kiếm, một đầu ngón tay đã có thể đánh bại nhị sư huynh, hơn nữa còn là một kích phải trúng nữa. Lúc này, trong đầu đệ tử của Long Thần Thiên Cung không ngừng vẽ nên một bức họa, Diệp Trần nhàn nhã dạo chơi về phía Lý Phong, dưới công kích toàn lực ứng phó của Lý Phong, một chỉ đánh bay trường đao, đánh trúng ngực Lý Phong phun ra một ngụm máu tươi ngã nhào xuống đất. Trần Vũ Hân vươn tay che chiếc miệng nhỏ nhắn lại, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào như một con mèo nhỏ. Quá mạnh mẽ, mạnh đáng sợ, Du Gia Gia nói không sai. Tại chân linh đại lục, hắn chính là thiên tài bao trùm phía trên toàn bộ mọi người, cho dù đi vào Đông Phương Thiền Hải, cũng không có ai có thể sánh vai cùng hắn, chúng ta ở trước mặt hắn, nhất định là giống như một tiểu hài đồng ngây thơ, nhưng lại luôn tự cho là đúng. Trong mắt của Trần Vũ Hân, trên người Diệp Trần tựa hồ lóe ra ánh sáng chói lọi, chói mắt như vậy, giống như là thần thái dương cao cao tại thượng bao quát lấy nhị sư huynh, mà nhị sư huynh mới bị đánh ngã xuống đất đã bị đánh về nguyên hình, phảng phất như đom đóm dưới thái dương vậy, ảm đạm vô quang, nhỏ bé như những hạt cát bụi trước mắt. Chênh lệch quá xa, ánh mắt Trần Vũ Hân nhìn về phía Diệp Trần bất chi bất giác lại mang theo một tia sùng bài, ngay cả chính cô ta cũng không phát giác được. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Lý Phong vẫn không thể tin được là mình đã bại rồi, bị một đầu ngón tay đánh bại, hắn hiện giờ giống như đang ở trong mộng vậy, vẫn một mực ở trong ác mộng đáng sợ, không cách nào tỉnh lại, vô ý thức nhìn về bốn phía, hắn thấy được bộ dáng trợn mắt há mồm của đệ tử Long Thần Thiên Cung. Thấy được ánh mắt sùng bái Trần Vũ Hân nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt ngốc trệ của Lý Phong dần dần hồi phục lại thần thái, bị nổi giận và vẻ oán độc bao trùm, khuôn mặt của hắn trướng thành màu gan heo, tiếng thán phục bên tai cứ như là thanh âm nhục nhã đối với hắn vậy. Một lần lại một lần, Diệp Trần, người khinh người quá đáng, Lý Phong rít gào nói. Diệp Trần lạnh lùng nhìn qua hắn, ta vừa bắt đầu đã cảnh cáo ngươi, ngậm miệng lại, trừ phi muốn tự tìm phiền phức, nhưng tiếc là ngươi lại không coi nó ra gì. Ngươi rơi vào tình trạng như hiện giờ, đều là do ngươi gieo gió gặt bão cả, tự rước lấy nhục, có quan hệ gì với ta đâu. Hỗn đán, tay phải dựng thẳng trường thành đao, Lý Phong bổ một trường về phía Diệp Trần, một trường này là một kích nén giận của hắn, uy lực không hề yếu hơn bao nhiêu so với lúc dùng đao. Đáng tiếc đối với Diệp Trần mà nói, động tác của Lý Phong lại quá chậm, giống như là động tác làm chậm vậy, Diệp Trần chỉ cần trước khi đối phương đánh trúng mình, đánh trúng đối phương là được rồi. 3. Căn bản không chút khách khí với đối phương, Diệp Trần quất một tát vào ót Lý Phong, trực tiếp khiến đối phương hôn mê bất tỉnh, loại người không biết tốt xấu thế này, Diệp Trần từ trước đến nay đều không lưu tình cảm cho đối phương, làm vậy chả khác nào đánh vào mặt mình cả. Chúng ta đi thôi, làm xong đây hết thảy, Diệp Trần quay đầu nói với Trần Vũ Hân. Gật gật đầu, Trần Vũ Hân phân phó mấy đệ tử Long Thần Thiên Cung nói. Mấy người các ngươi, mau đỡ nhị sư huynh đi nghỉ ngơi đi. Trước khi đi, nàng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhị sư huynh Lý Phong đang ngã nơi đất, lại vụng trộm liếc qua Diệp Trần, thầm nghĩ, Diệp sư huynh thoạt nhìn rất bình thản, bất quá đây là dưới tình huống không nổi giận thôi, nếu nổi giận thì so với đại sư huynh còn đáng sợ hơn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 716, Kim Long chiến xa, leo lên Thiên Cung Phi Châu, hai người quay lại phương hướng, bay về phương xa. Đợi khi hai người ly khai, đệ tử của Long Thần Thiên Cung lúc này mới dám đến nâng Lý Phong dậy. Nhị sư huynh lần này đá trúng thiết bản rồi, chọc vào một sát tinh không thể chọc nổi. Quá kinh khủng, một chỉ đánh bại nhị sư huynh, lại một cái tát đánh ngất xỉu nhị sư huynh. Ngươi nói, đợi đến khi nhị sư huynh tỉnh táo lại, có thể nổi điên hay không? Bớt tranh cãi đi, nói thật, ta không biết là nhị sư huynh có thể làm gì được Diệp Trần, mù quáng tìm hắn phiền toái, sẽ chỉ càng làm mình khó chịu nổi thôi. Bọn hắn mặc dù còn không rõ Diệp Trần lắm, nhưng trong lòng bọn họ đã nâng Diệp Trần thành một đối tượng không thể gây sự được. Vài ngày kế tiếp, Diệp Trần cũng không có tĩnh tâm lại tu luyện, cũng không phải là hắn thư giãn, mà trên thực tế, trước mắt hắn đã ở vào một trạng thái rất khó tiếp tục tiến bộ. Tăng lên cảnh giới chân nguyên, tu vị hắn là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, muốn tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ, cần một khoảng thời gian dài dòng buồn chán, ngắn thì một năm nửa năm, lâu thì ba năm năm năm, cũng có thể. Về mặt áo nghĩa võ học, ngoại trừ kim chi cuồng tiêu, những áo nghĩa võ học khác đều đã viên mãn rồi, mà kim chi cuồng tiêu là áo nghĩa võ học dung hợp, mỗi lần tiến thêm một bước đều phi thường gian nan, phải biết rằng kim chi cuồng tiêu viên mãn về cơ bản là áo nghĩa võ học đẳng cấp cao, là vương giả sinh tử cảnh mới có thể tìm hiểu nhanh được, tu vị ở vào linh hải cảnh đã muốn tìm hiểu, tự nhiên là muôn ngàn khó khăn, cũng chỉ có biến thái như Diệp Trần mới có thể tìm hiểu kim chi cuồng tiêu đến 3-4 thành hỏa hầu thôi. Phương diện kiếm hồn, hủy diệt kiếm hồn đã là ngũ giai, muốn tăng lên nữa đó chính là lòng tham không đáy, không thực tế chút nào. Về phần bất hủ kiếm hồn, cần có một cơ hội, không thể gấp gáp được. Về ngự kiếm thuật thì, cảnh giới đệ nhị trọng đã là vô địch rồi, Diệp Trần cần củng cố thoáng một phát, không thể nóng lòng đột phá được. Hôm nay, Du trưởng lão bỗng nhiên đến tìm Diệp Trần, nói là mang Diệp Trần đi kho bảo khí. Diệp Trần trên đường đi nói chuyện giáo huấn Lý Phong cho Du trưởng lão nghe, cũng không phải hắn cảm giác mình quá mức, chỉ là muốn Du trưởng lão hiểu rõ thoáng tình huống một chút, tránh xuất hiện một vài chuyện không vui. Du trưởng lão cười nói, giáo huấn thì cứ giáo huấn, là hắn đáng đời, người có thể hạ thủ lưu tình đã là rất cho hắn mặt mũi rồi. Du trưởng lão cũng không để chuyện này vào lòng, trên thực tế, cho dù là hắn có ý kiến gì đó thì đã làm sao, Diệp Trần là thần long sử, địa vị còn trên cả hắn, địa vị so đại trưởng lão còn cao hơn. Rất nhanh, hai người tới kho bảo khí của Long Thần Thiên Cung. Khâu quản lý của kho bảo khí thập phần xâm nghiêm, cho dù là Du trưởng lão, cũng cần thủ dụ của đại trưởng lão mới có thể vào được bên trong. Tiến vào kho bảo cây ết, Diệp Trần thấy được bảo khí với một số lượng kinh người, kho bảo khí có tất cả 4 tầng, tầng 1 dưới mặt đất là hạ phẩm bảo khí, tầng 2 dưới mặt đất là trung phẩm bảo khí, tầng 3 dưới mặt đất là thượng phẩm bảo khí, tầng 4 dưới mặt đất không có cực phẩm bảo khí, bán cực phẩm bảo khí cũng chỉ có 7-8 kiện, còn có vài món thượng phẩm bảo khí đặc thù. Bán cực phẩm bảo khí ngươi không thiếu, lần này mang ngươi tới là cho ngươi chọn một kiện thượng phẩm bảo khí loại chiến xa. Du trưởng lão mang theo Diệp Trần đi đến trước mấy chiến xa. Chiến xa, đánh giá mấy cái chiến xa trước mắt, Diệp Trần hơi chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy bảo khí loại hình chiến xa. Du trưởng lão nói, tông môn đại chiến bình thường chính là liều nhân số, liều cao thủ, mà ngũ phẩm tông môn đại chiến không chỉ có liều nhân số, liều cao thủ, còn phải liều những vật khác. Bảo khí loại chiến xa này vào thời cổ đại thập phần lưu hành, một chiếc chiến xa có thể chở hàng chục người, nếu dùng chân nguyên thúc dục thì bên ngoài chiến xa sẽ xuất hiện một tầng vòng bảo hộ, sau đó điều khiển chiến xa xung phong liều chết ra ngoài. Đương nhiên, chiến tranh quy mô nhỏ bình thường sẽ không dùng đến chiến xa. Cho ngươi chọn một chiếc chiến xa là để phòng ngừa vạn nhất. Thần Long Sử Diệp Trần cũng không phải có tiếng không có miếng, nếu có thể, Long Thần Thiên Cung cái gì cũng đều thỏa mãn cho Diệp Trần, nhưng tiếc, chiến lực của Diệp Trần quá cao, căn bản không thiếu gì cả, cho dù là ngũ phẩm tông môn, cũng không thể cấp cho hắn được nhiều thứ hữu dụng, nếu mà cho cực phẩm bảo khí thì, Diệp Trần cũng không dùng được. Chọn chúng chiếc nào? Du trưởng lão hỏi, Diệp Trần không có quá nhiều do dự, mở miệng nói. Chiếc này đi, Du trưởng lão theo ánh mắt của Diệp Trần nhìn lại, khen. Hảo nhãn lực, chiến xa này là một trong những cỗ tốt nhất, chất liệu cũng thập phần cứng rắn. Chiến xa mà Diệp Trần chọn chúng là một cổ chiến xa đầu rồng, cả chiếc chiến xa dài đến 10 mét, rộng 4 mét, có tất cả 4 bánh xe, bên trên bánh xe che kín gai nhọn hoắt, trên đó còn có khắc đường vân màu vàng, có thể tưởng tượng được, một khi điều khiển lấy chiến xa đầu rồng này xung phong liều chết ra ngoài, bánh xe có thể nghiền chết rất nhiều người, mà ở hạ bàn và 4 phía của chiến xa, quay quanh lấy một đầu cự long màu vàng, đầu rồng ở phía trước chiến xa. Long cân nhắc bế, tựa hồ có thể mở ra, long nhãn là hai khỏa bảo thạch màu đỏ cực lớn. Mang đến cho người ta một loại hương vị xâm lãnh vô tình, huyết tinh giết chóc. Du trưởng lão nói, chiếc chiến xa này gọi là kim long chiến xa, dưới tình huống thúc dục chân nguyên, đầu rồng có thể mở ra, phun ra ngọn lửa nóng bỏng, đương nhiên, không nhất định phải do ngươi rót chân nguyên, có thể bảo người khác làm cũng được. Để Diệp Trần rót vào chân nguyên, đó là lãng phí chân nguyên của Diệp Trần. Phải biết rằng một kích tùy tiện của Diệp Trần cũng đã thập phần khủng bố rồi. Kim Long chiến xa mặc dù chỉ là bảo khí loại chiến xa thượng phẩm, nhưng tác dụng còn vượt qua những bán cực phẩm bảo khí loại khác. Ngẫm lại xem, người ở trong chiến xa, tương đương với nhiều hơn một tầng bảo hộ, hơn nữa còn không phải là một người, mà là hàng chục người, trên chiến trường, nhiều thêm một tầng bảo hộ tương đương với nhiều thêm một tánh mạng, hy vọng sống sót sẽ tăng nhiều, số lượng đánh chết địch nhân cũng thế. Đừng nói là cao thủ bình thường, cho dù là loại cao thủ cấp bậc như Diệp Trần, cũng không thể bỏ qua công kích của gần cả trăm người được, nếu như cố ngạnh kháng thì chính là muốn chết rồi. Thu hồi Kim Long chiến xa, hai người ly khai kho bảo khí. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 717, xuất phát, Thanh Long Điện. Thần Long Sử, 3 ngày sau, có thể xuất phát rồi, đến lúc đó, còn có vài tên đệ tử hạch tâm cùng với hơn 10 tên nội môn đệ tử theo ngươi đấy, nếu có thể thì mong hãy bảo trụ một hai người. Du trưởng lão rất rõ ràng Diệp Trần chỉ dùng một đầu ngón tay đã đánh bại Lý Phong có bao nhiêu đáng sợ, mà ngay cả đại trưởng lão cũng nói, thực lực của Diệp Trần không hề dưới hắn, có Diệp Trần bảo hộ, sống sót một hai người không phải là vấn đề. Ta sẽ tận lực, Diệp Trần gật gật đầu, tận lực là được rồi, đây là một lọ thượng thanh đan, có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên của ngươi, tác dụng phụ rất nhỏ, là đại trưởng lão bảo ta giao cho ngươi đấy. Du trưởng lão từ trong chữ vật linh giới lấy ra một cái lọ màu xanh, đưa cho Diệp Trần. Nhận lấy cái lọ, Diệp Trần mở nắp ra, khẽ ghé mũi vào, lập tức, một cổ hương khí làm cho chân nguyên sôi trào xông vào mũi. Đây là một lọ bán cực phẩm đan dược, tác dụng phụ rất nhỏ bé, ở trên thị trường, đan dược cấp bậc này căn bản không bán, chỉ có ở trong ngũ phẩm tông môn mới có, hơn nữa coi như là ngũ phẩm tông môn, cũng chỉ cung ứng với số lượng có hạn thôi, thập phần khan hiếm. Hảo đan dược, Diệp Trần không khách khí thu vào. 3 ngày sau, sáng sớm, Diệp Trần đi đến nơi xuất phát, trong đại điện to lớn nguy nga, trên nóc, một pho tượng hình rồng dáng dấp như muốn bay lên, muôn hình vạn trạng. Tòa đại điện này là truyền tống điện, phân biệt có thể đi thông đến năm đại điện, đương nhiên, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không sẽ rất ít xuất hiện hiện tượng truyền tống một mình, dù sao truyền tống thạch môn tiêu hao chính là cực phẩm linh thạch cho dù ở ngũ phẩm tông môn cũng phi thường chân quý, dùng một khối thì ít đi một khối, bình thường nếu tập trung đủ nhân số nhất định, mới bắt đầu truyền tống. Tiến vào đại điện, Diệp Trần chứng kiến năm cái truyền tống thạch môn ở phía đối diện, năm cái truyền tống thạch môn này so truyền tống thạch môn bình thường lớn hơn rất nhiều, chiều rộng 10m, cao 20m. Một lần có thể truyền tống hơn cả trăm người. Bên trái truyền tống thạch môn thứ nhất, tất cả thành viên của trưởng lão hội đều đã đến. Bên phải là 10 đệ tử trẻ tuổi của Long Thần Thiên Cung, trong đó có ngũ đệ tử Trần Vũ Hân. Thần Long Sử, đại trưởng lão gật đầu ý bảo. Diệp Trần nói, giờ xuất phát luôn sao? Nếu như Thần Long Sử không có chuyện gì khác thì hiện tại có thể xuất phát. Nếu đã vậy thì lên đường đi. Tốt, đại trưởng lão hắng giọng một cái, nói với đám Trần Vũ Hân. Hành động lần này, lấy Thần Long Sử làm chủ, các ngươi hết thảy đều phải nghe theo lời hắn, nếu không theo thì xử trí theo tông quy, giờ cùng một chỗ tiến hành truyền tống thôi. Truyền tống thạch môn rất rộng, hơn 10 người sóng vai mà đi, cũng không hề thấy chen chúc. Một sát na lúc đang tiến hành truyền tống, thanh âm của đại trưởng lão rơi vào tai Diệp Trần. Thần Long Sử, hết thảy xin nhờ vào ngươi. Thân ảnh của Diệp Trần đã chui một nửa vào trong vòng xoáy truyền tống, thanh âm như có như không truyền trở về. Yên tâm, chờ tin tức tốt đi. Ông vòng xoáy truyền tống kịch liệt xoay tròn, thân ảnh của bọn người Diệp Trần triệt để biến mất. Bên ngoài truyền tống thạch môn, du trưởng lão thở dài nói. Hy vọng bọn hắn có thể bình an trở về, việc đó cho dù thất bại cũng không sao cả. Đừng nói lời chán chường như thế, nếu mà thất bại thì, khả năng bình an trở về là rất nhỏ, chúng ta chỉ có thể chúc cho bọn hắn mã đáo thành công thôi. Đúng, mã đáo thành công. Truyền tống thạch môn của truyền tống điện không chỉ có bề ngoài không giống với truyền tống thạch môn bình thường, mà cách truyền tống cũng khác. Truyền tống thạch môn bình thường truyền tống giống như là tiến nhập vào trong một cái ngũ quang lưu thải thông đạo, người ở trong đó nhanh chóng xuyên thẳng qua, mà truyền tống thạch môn của truyền tống điện cũng là như thế, bất quá người truyền tống bị bao trong một cái hỗn độn bọt khí, cả người ngâm ở bên trong, nhưng có thể tự nhiên mở miệng nói chuyện với nhau được. Diệp sư huynh, đây là đại sư huynh của ta Lâm Thương Hải, đây là bát sư đệ La Vân Tùng. Trần Vũ Hân vì Diệp Trần giới thiệu thoáng một phát hai gã đệ tử hạch tâm bên cạnh, người bên phải tướng mạo bình thường, nhưng tuổi rất trẻ. Nhìn có vẻ hơi ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, mà thanh niên bên trái thì lộ ra vẻ lạnh lùng hơn rất nhiều, mặt không biểu tình, trong đôi con ngươi như hàn tinh lóa ra ánh sáng lạnh khiếp nhân, giống như là hai đạo kiếm khí, cực kỳ có tính xâm lược và tính công kích, mang đến cho người khác cảm giác phong mang quá thinh, cảm giác thế nào cũng không áp chế nổi. Diệp sư huynh, La Vân Tùng biểu lộ ôn hòa hướng Diệp Trần gật gật đầu, hắn đã nghe về sự tích Diệp Trần đánh bại nhị sư huynh Lý Phong, đối với Diệp Trần rất bội phục. Mà Diệp Trần hôm nay đã là Thần Long Sử của Long Thần Thiên Cung, sắp đến lại trở thành phó điện chủ của Thanh Long Điện, gọi Diệp Trần một tiếng Diệp sư huynh cũng rất bình thường. La sư đệ, Diệp Trần mỉm cười hoàn lễ. Diệp Trần, Lâm Thương Hải dương mắt lên, nhìn về phía Diệp Trần, hắn không gọi Diệp Trần là Diệp sư huynh, với tư cách là đại đệ tử của Long Thần Thiên Cung, hắn không thể nào gọi người khác là sư huynh được, dù địa vị của Diệp Trần ở Long Thần Thiên Cung so với hắn cao hơn. Đối với việc này, Trần Vũ Hân và La Vân Tùng đều cảm thấy bình thường, Diệp Trần cũng hiểu được bình thường, nếu không đối phương gọi hắn sư huynh, hắn thật đúng là có chút không quen, dù sao niên kỷ của La Vân Tùng và Trần Vũ Hân không khác với hắn lắm, chênh lệch cũng chỉ chừng 1-2 tuổi, mà Lâm Thương Hải so với hắn lớn hơn, niên kỷ tương đương với thanh niên ngũ cự đầu. Diệp Trần nhìn về phía Lâm Thương Hải, Lý Phong học nghệ không tinh, khiến ngươi chê cười rồi. Lâm Thương Hải nói một câu, lại nói, bất quá ta với tư cách là sư huynh của hắn, tất nhiên phải vì hắn đòi lại một cái công đạo, đương nhiên, ta sẽ không lỗ mãng làm việc, lấy phong cách của ta, cũng sẽ không làm ra loại chuyện không để ý đến hậu quả này, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi làm phiền đâu. Ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất. Diệp Trần biết rõ một ít sự tích về Lâm Thương Hải, nếu như nói hắn là kiếm tông của chân linh đại lục, vậy thì Lâm Thương Hải chính là một trong những hậu tuyển nhân cực kỳ có tiềm lực cho chức kiếm tông của Đông Phương Thiên Hải, trong số kiếm khách, không ai có thể sánh bằng cả. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 718, gom đủ đội ngũ. Lâm Thương Hải nói tiếp, nhưng ở trên chiến trường, cá nhân ta sẽ không nghe lệnh làm việc, mặt khác, công đạo của Lý Phong cũng không thể không đòi lại, như vậy đi, cứ lấy nhân số đánh chết để định đoạt, ai giết nhiều người hơn thì người đó liền có quyền nói chuyện, người có dám so với ta không? So nhân số đánh chết, Diệp Trần nhẹ nhàng cười cười, từ chối cho ý kiến nói. Người có nghe lệnh hay không, ta cũng không thèm để ý, nhưng nếu như làm ảnh hưởng đến người khác, cho dù ngươi là đại đệ tử, ta cũng có quyền xử lý ngươi, điểm này, hy vọng ngươi rõ, về phần so nhân số đánh chết, ngươi muốn so thì cứ so thôi, ta không sao cả. Nói như vậy, ngươi đồng ý. Lâm Thương Hải hơi cau mày, thái độ của Diệp Trần khiến hắn có chút bất mãn ý, tựa hồ đối phương cũng không để ý đến chuyện này lắm vậy. Coi như thế đi, Diệp Trần không muốn tranh luận chuyện này nữa. Đại sư huynh so nhân số đánh chết với Diệp sư huynh. Trần Vũ Hân và La Vân Tùng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ngược lại trong lòng có chút mong đợi, loại trang diện này nhất định sẽ thập phần rung động và đồ sộ. Về phần ai thắng ai thua, bọn hắn cũng chưa biết rõ. Đông Phương Thiên Hải rất lớn, hầu như tương đương với 1/5 chân linh đại lục, mà Long Thần Thiên Cung là thế lực mạnh nhất khu này, lãnh thổ quốc gia chiếm cứ tự nhiên cũng lớn nhất, trong nháy mắt không có khả năng theo truyền tống điện đến Thanh Long Điện, cần một thời gian nhất định. Trên một hòn đảo cự đại bên ngoài Long Thần Thiên Cung 1.500 dặm có những kiến trúc nguy nga liên tiếp, quần thể kiến trúc to lớn này màu xanh nên nhìn bao quát từ trên cao xuống như là long lân trên người thanh long vậy. Dưới ánh hào quang phản xạ của mặt trời, tất cả kiến trúc hội tụ cùng một chỗ, tức thì tựa như một đầu thanh sắc cự long quân quanh. Hòn đảo này gọi là Thanh Long Đảo, thế lực trên đảo đúng là Thanh Long Điện đứng đầu ngũ đại điện Long Thần Thiên Cung. Trong khu vực hạch tâm một tòa đại điện Thanh Long Điện, có hai vị phó điện chủ đang chờ bên ngoài. Người hộ tống còn có hơn 10 vị đại chấp sự, ngoại trừ điện chủ Thanh Long Điện, tất cả cao tầng Thanh Long Điện đều đã đến, làm như vậy là để chờ đợi tân nhiệm phó điện chủ do Long Thần Thiên Cung phái tới. Bọn hắn biết rõ vị tân nhiệm phó điện chủ này khẳng định không tầm thường, nói không chừng là cao thủ ẩn danh Long Thần Thiên Cung, cho nên bọn hắn tất nhiên phải phối hợp một chút, cho đối phương thấy được sự coi trọng. Ngô huynh, ngươi cho rằng lần này phía trên sẽ phái ai tới? Một tên phó điện chủ hỏi một phó điện chủ khác bên cạnh. Phó điện chủ này họ Ngô, phân tích nói, thực lực quá thấp không đủ để chúng nhân phục, thực lực rất cao thì không có mấy người, chẳng lẽ là đại đệ tử hạch tâm Lâm Thương Hải, hay là nhị đệ tử Lý Phong? Thực lực Lâm Thương Hải đã đủ rồi, nhưng chiến tranh không thể dựa vào thực lực cá nhân, còn phải có một năng lực nhất định đứng đầu, điểm này là nói về Lâm Thương Hải. Về phần Lý Phong, nói thật tên này dù biểu hiện bề ngoài luôn hòa khí nhưng thực tế vô cùng cuồng ngạo, không coi ai ra gì cả. Hai người này đều khó có khả năng. Vậy hẳn là cao thủ chúng ta không biết rồi. Ừ, ta cũng cho là vậy. Đã đến rồi, lúc hai người nói chuyện, cửa đá truyền tống trong đại điện phát sáng lên, vòng xoáy giống như vầng sáng bắt đầu gia tốc, mười mấy đạo nhân ảnh lăng không lướt đi. Ồ, trước ma xuất hiện hơn 10 người, nói mọi người không kinh ngạc là không có khả năng, cái bọn hắn không nghĩ tới là tất cả đều là người trẻ tuổi, lớn nhất là Lâm Thương Hải, nhìn qua cũng chừng 30 tuổi mà thôi. Lâm Thương Hải, chúc mừng, sửng sốt một chút. Trên mặt Ngô phó điện chủ lộ ra dáng tươi cười, tuy theo bọn họ thì Lâm Thanh Hải không thích hợp trở thành phó điện chủ, nhưng nếu là ý tứ trưởng lão hội vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản đối, huống chi năng lực đứng đầu có thể bồi dưỡng được, nói không chừng Lâm Thương Hải có thể thích ứng vị trí phó điện chủ cũng nên. Lâm Thương Hải, về sau chúng ta là đồng liêu rồi. Một vị phó điện chủ khác cũng cười nói, Lâm Thanh Hải nghe có chút không hiểu lời hai người nói, nhưng hắn rốt cuộc vẫn thông thấu lòng người, rất nhanh hiểu được, đạm mạc nói. Ta không phải, Trần Vũ Hân vội vàng giải vây, nói. Hai vị đã hiểu lầm, vị Diệp sư huynh Diệp Trần này mới chuẩn bị nhậm chức phó điện chủ. Vị này mới phải sao? Hai vị phó điện chủ có chút xấu hổ, trên thực tế cũng không thể trách bọn hắn. Thói quen bọn hắn nghĩ vào trước là chủ, hơn nữa đều là người trẻ tuổi, bọn hắn theo bản năng bỏ qua người nhìn trẻ tuổi nhất là Diệp Trần, trong đầu nghĩ đến Lâm Thương Hải, dù sao bọn hắn cũng chỉ kịp quét qua một lần tướng mạo mọi người mà thôi. Tại hạ là Diệp Trần. Diệp Trần không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nói. Ánh mắt hai người tụ tập trên người Diệp Trần, thầm nghĩ thật trẻ tuổi. Tuy Diệp Trần đã 26 tuổi nhưng do tu vi tăng tiến nhanh, lúc tiến vào tinh cực cảnh chỉ chậm một năm so với Huyền Hậu, tiến vào linh hải cảnh lại sớm một năm so với Huyền Hậu, cho nên thoạt nhìn chỉ như 20 tuổi, nếu bỏ qua khí tức của hắn thì rất dễ dàng xem hắn thành một người vừa rời khỏi gia môn, thiên tài trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú. Bất quá bọn hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua khí tức của Diệp Trần, nếu như nói Lâm Thanh Hải là một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ thì Diệp Trần là một tuyệt thế bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ một nửa, có phong mang, lại không quá lộ liễu, làm cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được. Khá lắm, hai người quanh năm chém giết cùng tứ đại thế lực đối địch, nhìn người rất có nghề, tuy Lâm Thanh Hải làm bọn họ giật mình nhưng Diệp Trần sâu không lường được càng khiến bọn họ kiêng kỵ. Tại hạ là Ngô Xuyên, vị này chính là Hứa Đại Niên. Phó điện chủ họ Ngô tự giới thiệu, Diệp Trần khẽ gật đầu, mở miệng nói. Cục diện Thanh Long Điện chúng ta đã biết rõ, lần này chúng ta tới đây chính là giải quyết chuyện này, hiện tại ngươi dẫn chúng ta đi gặp điện chủ Thanh Long Điện Ngụy Long Đào đi. Lệnh bài phó điện chủ của hắn còn cần lấy từ trên tay đối phương, nếu không danh bất chính, ngôn bất thuận. Tốt, các ngươi đi theo ta. Ngô Xuyên và Hứa Đại Niên quay người mang theo đám người Diệp Trần đi ra ngoài. Lúc Diệp Trần xuyên qua người đại chấp sự Diêu Nhất Phong đảo mắt chỗ khác, làm như không thấy Diệp Trần. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 719, tân nhiệm phó điện chủ. Giờ phút này, trong nội tâm Diêu Nhất Phong là một mảnh hỗn độn, hắn lẩm bẩm nói. Tại sao có thể là hắn? Hắn làm sao có thể trở thành phó điện chủ Thanh Long Điện? Không đến 2 năm hắn không có khả năng có thực lực phó điện chủ Thanh Long Điện được. Phó điện chủ Thanh Long Điện, thực lực so với điện chủ Hoàng Long Điện Trương Chính Quang cũng không kém hơn bao nhiêu. Hừ, hắn khẳng định không có cao như vậy. Phía hắn tới, đoán chừng là cấp trên giở trò quỷ, muốn tôi luyện hắn một chút. Từ khi Diêu Nhất Phong đi vào Thanh Long Điện thì sự tình của Chân Linh Đại Lục đã không còn rõ ràng nữa, càng không biết đến sự tình của Diệp Trần trong 1-2 năm nay, cho nên hắn cho rằng thực lực Diệp Trần dù tăng lên không ít nhưng cũng không có khả năng đạt tới cấp bậc phó điện chủ Thanh Long Điện. Thanh Long Điện là đứng đầu ngũ đại điện, chiến lực bình quân cao hơn không ít so với 4 điện khác, mà thực lực Hoàng Long Điện lại xếp cuối cùng. Đưa Diệp Trần ra đại điện, Diêu Nhất Phong dương đôi mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua Diệp Trần. Điện chủ Thanh Long Điện là một trung niên tướng mạo nghiêm túc, thân mặc trường bào màu xanh nhạt, bên trên áo choàng thêu lên một thanh long dương nanh múa vuốt, tại ngón tay cái bàn tay phải còn đeo một chiếc nhẫn màu xanh lá, chiếc nhẫn này vô cùng lớn, đường kính tương đương với một chén rượu. Bái kiến Ngụy điện chủ, đám người Diệp Trần Lâm Thương Hải mở miệng chào. Ngụy Long Đào đánh giá Diệp Trần, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn đã nhận ra Diệp Trần chính là vị thiên tài mà Long Vương cung chủ coi trọng, nhưng tu vi đối phương chỉ là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cho dù nhìn qua khí tức có chút sâu không lường được cũng không nên trên Lâm Thương Hải, trở thành người chủ sự mới đúng chứ. Về chuyện của Chân Linh Đại Lục, hắn đã sớm không quan tâm nữa, có thể liếc nhận ra Diệp Trần đã là chú ý đến hắn rồi. Đây là lệnh bài phó điện chủ của ngươi. Ngụy Long Đào không nói gì thêm, lấy ra một tiểu thanh long lệnh bài từ chữ vật linh giới, hắn phát lực một chút, vung tay bắn về phía Diệp Trần. Tiếp nhận tiểu lệnh bài thanh long, Diệp Trần tùy ý liếc qua, liền thu vào trong chữ vật linh giới. Ngụy Long Đào lại nói, Lâm Thương Hải, Trần Vũ Hân, La Vân Tùng, ta bổ nhiệm ba người các ngươi vào vị trí đại chấp sự, chờ đợi mệnh lệnh của Diệp Trần, những người khác toàn bộ phong làm chấp sự chiến đấu, đồng dạng nghe lệnh Diệp Trần. Địa vị đại chấp sự Thanh Long Điện gần với phó điện chủ, mà chấp sự chiến đấu bình thường do chân nhân linh hải cảnh đảm đương, tuy tu vi bốn người Diệp Trần đều linh mẫn, nhưng người khác đều là tu vi hậu kỳ tinh cực cảnh nhưng hiển nhiên đệ tử Long Thần Thiên Cung không phải thành viên Thanh Long Điện có thể so sánh. Cho nên cấp cho bọn hắn thân phận chấp sự chiến đấu cũng không quá, dù sao bọn hắn cũng là đến đấy tu luyện, sẽ không ở chỗ này trường kỳ. Vâng, đám người Lâm Thương Hải Trần Vũ Hân không có ý kiến gì. Ngụy điện chủ, đội ngũ hồ phó điện chủ hầu như bị diệt toàn quân, hiện tại chỉ còn hơn 10 người, ta cũng cần xây dựng lại thoáng một phát. Diệp Trần nói ra, ngươi không cần lo lắng cái này, đội ngũ mới đã gom đủ, tổng cộng 350 người, 45 tên tu vi linh hải cảnh, 310 tên tu vi tinh cực cảnh. trước tiên ngươi hãy nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta phái người phân phó bọn hắn trở trên giáo trường, đến lúc đó ngươi thoáng nhận thức qua là được rồi. Tốt, Diệp Trần ta cáo lui trước. Diệp Trần cùng ba người ly khai. Đám người Diệp Trần vừa đi, Ngụy Long Đào nhíu mày. Cao tầng phái một gã Diệp Trần và ba gã đệ tử hạch tâm liền có thể giải quyết vấn đề sao? Hắn không rõ. Buổi sáng ngày thứ hai, trên giáo trường phía đông tụ tập 350 người, 40 người đứng ở phía trước, đều là tu vi linh hải cảnh, thậm chí có 4 người tu vi linh hải cảnh hậu kỳ, 3 nam 1 nữ. Này, các ngươi nói phó điện chủ mới tới là hạng người gì? Một mỹ phụ trung niên dáng người xinh đẹp, bộ dạng tùy mị duỗi lưng một cái, hà hơi nói. Tráng hán bên cạnh mỹ phụ trung niên nói, tốt nhất là thực lực cao hơn chúng ta, nếu không ta sẽ không phục. Ha ha, cái này ngươi yên tâm. Cao tầng không có khả năng phái người thực lực thấp hơn người tới đây đâu, tối thiểu cũng là cấp bậc như hồ phó điện chủ kia. Không, có lẽ mạnh hơn nhiều so với hồ phó điện chủ, nếu cao tầng không cần phái người tới, tùy tiện trực tiếp chọn một người ở Thanh Long Điện là được rồi. Trung niên văn sĩ có bộ râu dài lắc đầu, nói. Trung niên mỹ phụ suy đoán, nói, có lẽ vì cao tầng Thanh Long Điện có nội gian nên cao tầng mới tự thân phái người tới đây. Hắc hắc, bốn người các ngươi đều phải thất vọng rồi, ta nhận thức phó điện chủ mới tới. Đối với người các ngươi không có mạnh hơn nữa làm người có chút ích kỷ, không để ý hậu quả. Người cuối cùng trong bốn người mở miệng nói ra, Siêu Nhất Phong, ngươi nhận thức hắn. Trên mặt mỹ phụ trung niên lộ vẻ kinh ngạc, Siêu Nhất Phong đang muốn nói chuyện bỗng nhiên ngậm miệng lại, trong tầm mắt, một người thân vận lam y dẫn theo đệ tử Long Thần Thiên Cung đi tới nơi này, Lâm Thương Hải không ở trong đó. Diệp sư huynh, đại sư huynh chính là người như vậy, ngươi không nên quá để ý. Trần Vũ Hân còn đang giải thích vì Lâm Thương Hải. Diệp Trần nói, ngươi không cần lo lắng, ta nói rồi, hắn có thể không nghe mệnh lệnh của ta, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là được. Mục đích Diệp Trần tới lần này chính là trợ giúp vãn hồi cục diện Thanh Long Điện, Lâm Thương Hải có nghe mệnh lệnh hay không cũng không liên hệ với hắn, hắn cũng lười quản, dù sao đối với hắn mà nói ít đi một người cũng không sao, dù thực lực Lâm Thương Hải không hề yếu hơn so với nhị trưởng lão Ngân Kiếm Tông nhưng nếu vì đối phương mà khiến hắn phải chịu tổn thất thì cũng đừng có trách hắn. Đây là tân nhiệm phó điện chủ, tất cả mọi người kể cả mỹ phụ trung niên đều lộ vẻ kinh ngạc, Diệp Trần nhìn thế nào cũng như 20 tuổi, số tuổi thật sự chỉ sợ cũng chỉ có 26-27 tuổi, tân nhiệm phó điện chủ trẻ như vậy làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Cao tầng làm cái quỷ gì mà lại phái một mao đầu tiểu tử tới đây, tu vi tuy không tệ nhưng không phải tới cấp bậc phó điện chủ a. Để một mao đầu tiểu tử đến thông lĩnh chúng ta, chỉ sợ sẽ chết rất nhanh, đợi lát nữa cho dù đắc tội ta cũng phải cho hắn hiểu được. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.